Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi làm việc đi. Phân phó người xong, anh một mình ngồi lại trên ghế, đổi tới đổi lui. Thật là có chút không thể kiềm chế, chỉ là một cái tin nhắn của Tề Phàm thôi mà không khéo đã làm cho anh tâm thần, muốn xóa cũng không thể xóa nổi. Trong đầu toàn là cảnh cô quấn quýt lấy mình. Bộ dáng đẹp đẽ mang theo vẻ quyến rũ đang vặn vẹo thân thể mềm mại. Bên tai thậm chí còn vang lên tiếng rên rỉ, cô mị hoặc. Mân mê tin nhắn nửa ngày, viết lại sửa, cuối cùng hắn không thể đem điện thoại quăng luôn, cảm thấy vẫn nên gọi điện cho rõ ràng. Hay xem ra anh thật sự đã già rồi, một cái tin nhắn đã thấy rối rắm thế này. Thế nào giờ, lo lắng lâu như vậy, đáp án của anh là gì? Như biết anh đang mâu thuẫn, trong giọng nói của cô rõ ràng chọc tức anh. Nhóc bánh trôi, em thế này là khiêu khích anh sao? Giọng nói anh lộ ra tia nguy hiểm. Tề Phàm đương nhiên biết đang chọc giận anh, nhưng mục đích của cô còn chưa đạt tới, cho dù là đao kề cổ cũng không thể lùi bước. Em nào dám, chỉ là muốn cùng anh thương lượng, nếu anh không chịu thì thôi, em tin là sẽ có người khác nhận. Cô đang đánh cược, do anh đối với cô không một chút để ý. Đàn ông không phải đều như vậy sao? Vô luận có cảm tình hay không, chỉ cần đã ngủ cùng lại cho người khác ngủ nữa đều cảm thấy mất mặt. Tuy nhiên, như vậy cô làm mình rẻ rúm. Nhưng cười khổ một chút, cô chỉ cho là kỳ, chẳng qua là cho anh quan hệ thôi mà. Em dám? Quả nhiên Tề Phàm mím môi cười, cô đã thắng. Anh nói em có dám không? Như vậy đổi lại anh có dám không? Lại kích tiếp, sắp thành công rồi. Em đang kích anh à? Tề Phàm, em đừng cho là mình thông minh. Được rồi, anh thắng, em tha cho anh, em sẽ không làm phiền anh nữa. Tuy rằng hy vọng anh lắm, nhưng đành bất đắc dĩ đêm nay em đi tìm người khác thay thế vậy. Anh đã phun ra cả họ và tên của cô, chứng tỏ anh đã phát điên lên rồi. Không lãng phí lời lẽ, cô ngoan ngoãn nói lập tức dập máy. Đây tiền cược cuối cùng là của cô. Thật sự là cái tên giảo hoạt, bất quá người đàn ông của cô ngây thơ sao mà được. Cô giảo hoạt cười, trong miệng lẩm bẩm, là kỳ đêm nay em chờ anh. Không thể kháng cự. Nhiều giờ sau trước cửa Tề ra, giờ phút này anh muốn giết người. Tề Phàm con nhóc này, một cái tin nhắn, vài câu vô nghĩa, vậy mà anh thật sự cấp tốc đứng trước cửa nhà cô, anh hẳn là điên rồi mới có thể không gặp cô cùng tên khác sàng bậy. Đối với anh việc này thật vớ vẩn. Giận nhất là Tề Phàm không biết chết ở đâu rồi. Lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, nhìn đến cô mặt tươi cười bước xuống xe taxi kia, toàn bộ hoạt động của anh đình chỉ. Nhìn thấy cô trở về, anh đã cảm thấy an tâm. Nháy mắt tâm lại nhắc nhở, không phải cô từ chỗ tên thay thế kia về đó chứ? Làm sao anh lại đứng đây, chờ lâu chưa? Làm bộ kinh ngạc, thấy anh nháy mắt đen mặt lại, liền có chừng mực, nếu để anh tức bỏ đi, sẽ không có lời. Em vừa đi làm về à? Không để ý tới vấn đề của cô, anh chỉ quan tâm đến thứ anh muốn biết. Dẫn chắc thất ăn cơm. Cô ăn ngay nói thật. À thế, thế người thay thế của em đâu? Tầm lúc này mới thật sự thả lỏng, vẫn không thể quên chế nhạo cô. À cái đó hả? Đêm nay em bỗng nhiên vô tình, đổi ngày rồi. Em có biết không, nếu em là đàn ông, anh đã sớm đánh cho em quỳ rạp trên đất rồi. Lạc Kỳ nói mà nghiến răng nghiến lợi. Ý của anh là nếu em là đàn ông, anh cũng sẽ đứng ở đây chờ em cả đêm sao? Wow, hóa ra đi Mỹ nhiều năm như vậy, anh không khỏi đẹp trai ra mà còn bồi dưỡng nhiều ham thú như vậy. Thế chắc không đổi khẩu vị nhỉ? Nếu có làm ơn bảo luôn, em vừa mới trưởng thành thôi, sợ nhất thời không tiếp thụ nổi. Tề Phàm, sao nào muốn bóp chết em à? Tiến lên phía trước, cô cười tới đáng đánh đòn. Thế thì tiện cho em quá, phải cho em đến chết. Khoác cô đang kháng nghị lên vai, đoạt lấy hộp nho nhỏ trong tay cô, lấy chìa khóa. Tề Phàm bị dốc xuống rất khó chịu, cũng không dãy giụa, bụm mặt, khanh khách cười đến vui vẻ. Sắp hết giai đoạn bình thường, bị hành hung ở trên giường, Tề Phàm đau đớn thét lớn lên một tiếng, ôm cái gáy, trừng mắt với anh. Xem ra anh thật sự tức giận, không một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Cởi quần áo, em không muốn không được à? Hơn nữa em nói rồi, hôm nay em không có tâm tình. Cô còn trêu chọc anh tức giận xông lên kéo rách áo sơ mi của cô, lột váy ngắn của cô lên tới thắt lưng, thô bạo hôn lên. Không tâm tình, anh lập tức cho em có tâm tình. Tề Phàm chân uốn như rắn cuốn chặt thắt lưng anh, cười đến yêu mị. Lạc Kỳ, mấy ngày này anh có nhớ em không? Em nghĩ là có à? Vẻ khinh thường hất về phía cô, không một chút che giấu. Ôi, rõ là lạnh lùng. Cô phẫn nộ quay sang, tuy đã có nghĩ tới, nhưng khi nghe chính anh nói ra vẫn có chút bi thương. Từ từ nhắm hai con mắt lại, mặc kệ cho anh cắn da cắn thịt. Thấy cô nhắm mắt lại, Lạc Kỳ bỏ vẻ lãnh khốc ngụy trang xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net